Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642. Tức sẽ kết thúc, không có tự mình kinh lịch sẽ không có người lý giải Kevlin hành động. Chính như là chính mình không có trải qua cảm tình cũng sẽ không lý giải cung binh điên cuồng. Người khác không cần bất luận cái gì tư cách, tựa hồ chỉ cần một cái miệng liền có thể. Nhưng lại vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm người khác đau đớn. Nội dung cốt truyện bình thản không gì sánh được. Ban ngày Kevlin phụ trách may may vá vá quản lý một chút vườn rau. Flack thì lên núi săn bắn đổi lấy sinh hoạt tư nguyên. Buổi tối Kevlin thì muốn chịu đựng say rượu về sau Flack điên cuồng. Cái này tựa hồ giống như trước đây không có bất kỳ biến hóa nào. Bình thản nội dung cốt truyện bởi vì một cái người đến mà lần nữa biến hóa. Đó là cung binh không gì sánh được quen thuộc Roy công tước. Theo rất nhiều người vây quanh nhà gỗ, làm Kevlin đi ra về sau cùng Roy công tước một đoạn đối thoại sau cung binh mới hiểu được. Ban đầu đến Roy công tước cùng Clark phụ mẫu có không gì sánh kịp cừu hận. Phần cừu hận này dù là Clark phụ mẫu đã chết đi về sau đều không thể tiêu trừ. Roy công tước muốn liền Clark cùng một chỗ diệt trừ không biết lưu phía dưới bất kỳ hậu hoạn nào. Hắn đã chết, Kevlin từ tốn nói, cùng ta ở chung một chỗ. Hắn kết quả là đã định trước. Ồ, Roy công tước híp mắt đánh giá Kevlin, trừ ăn mặc bên ngoài, Kevlin là tuyệt đối mỹ nhân. Hắn gật gật đầu cười nói, truyền thuyết kia là thật, ngươi là có được nguyền rủa chi lực người. Đương nhiên, hắn cha mẹ, Kevlin lạnh nhạt nói, nếu không ngươi cho là hắn phụ mẫu là làm sao chết đi. Ngoặc kép, Roy công tước trầm mặc, hắn cười gật gật đầu nói, ta sẽ cho người ở chỗ này chờ đợi thật lâu, như tiểu tử kia đã sớm chết thì thôi, như hắn không chết. Ta sẽ để hắn lại chết thêm một lần. Ha ha ha ha ha. Vậy được đi. Ngươi, cùng ta cùng đi đi. Ta, Kevlin nhìn một chút Roy công tước lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi không muốn giống như Clark xuống chẳng tốt nhất. Không có việc gì. Roy công tước liếm liếm đầu lưỡi cười nói. Nếu là nhìn đến dạng này mỹ nữ ta đều không tâm động lời nói. Đó mới là thật cái kia bị nguyền rủa. Ngươi, nhìn lấy rất nhiều người bốn phía, Kevlin cảm nhận được những người này đáng sợ. Cái này bên trong thậm chí có mấy cái cỗ khí tức miễn cưỡng tiếp cận Matthew trình độ. Đây đều là có lực lượng đáng sợ cường giả. Kevlin khẽ cắn môi, hắn biết Clark có lẽ cả một đời đều không thể chống cự cái này bên trong bất cứ người nào. Hơi chút do dự về sau, Kevlin đột nhiên cười. Nàng xem thấy Roy công tước không có hảo ý ánh mắt cười nói. Dạng này tốt nhất, dạng này kết cục, tốt nhất, không có người có thể lý giải Kevlin lời nói bên trong ý tứ. Thế mà cung binh biết, Kevlin bị mang về công tước thành bảo, đang bị đánh đập, bị nguyền rủa mắng thậm chí bị cường bạo thời điểm nàng đều không có nói qua một chữ, bởi vì tại làm ra quyết định này thời điểm. Nàng tâm đã chết, liền sau cùng đối với Clark cảm kích đều đã không có. Bởi vì nàng phụng hiến chính mình hoàn thành cứu rỗi, nhiều vô số kể đồ trang sức, kim ngân tơ lụa thậm chí ma pháp tinh thạch cùng mạnh đại quyển trục đều bày ở Kevlin trước mặt. Thế mà vô luận như thế nào Roy công tước đều không thể để Kevlin lộ ra nụ cười. Vì đọ sức mỹ nhân nở nụ cười Roy dùng hết các loại biện pháp thậm chí kinh động đế quốc. Đáng tiếc cuối cùng đều không có tác dụng. Rất lâu sau đó, làm Kevlin biết Roy lưu tại bên trong dãy núi ma thú những người kia rời đi về sau. Khi nàng biết Roy đã xác định Clark tử vong mà từ bỏ truy sát về sau. Kevlin đột nhiên cảm thấy chính mình nhẹ nhõm rất nhiều. Mấy ngày sau nàng lần thứ nhất đối Roy công tước mở miệng. Ta muốn một đầu quần dài màu đỏ. Muốn nhìn rất đẹp loại kia. Không có vấn đề. Roy công tước trừng to mắt. hắn chưa bao giờ từng nghĩ Cleveland đột nhiên mở miệng, mà lại đưa ra dạng này yêu cầu. Ta nhất định sẽ làm đến. Ta muốn cho ngươi tốt nhất, tuyệt đối là đẹp mắt nhất. Roy thế lực tại đế quốc đã là một tay che trời cấp bậc. Mà liền xem như một đầu quần dài màu đỏ đơn giản như vậy yêu cầu Roy cũng cơ hồ kinh động quốc gia. Hỏa phượng vũ rực hóa hồn vì vải mỏng. Thiên vũ chi tâm ngưng phách vì nhung. Bán thần cấp ma pháp chạm trổ. Siêu thánh cấp ảo nghĩa năng lượng hội tụ bên trong. Cửu thiên phượng vũ thiên ngưng lạc y. Cái này một kiện nhìn như phổ thông quần dài màu đỏ nếu là phóng tới trong trò chơi đoán chừng thấp nhất cũng là sử thi cấp tồn tại. Gave lần xuyên qua đầu này quần dài màu đỏ. Tất cả mọi người tham lam nhìn về phía nàng. Bởi vì bộ y phục này quá chân quý. Nói là hiếm thấy chân bảo cũng không đủ. Kevlan nếm thử nhẹ nhàng đi mấy bước. Cảm nhận được năng lượng cường đại cùng khí tức về sau. Kevlan nhắm mắt lại. Trong óc nàng xuất hiện đã từng hình ảnh. Kevlan trên mặt không có nụ cười. Nàng nhìn ngoài cửa sổ nhẹ giọng nói ra. Người mục tiêu, người mộng tưởng là cái gì? Ta à. Flack cười bưng lên mỹ tửu uống một hơi cạn sạch. Giống như trước đây, ta muốn thành là cường đại nhất thợ săn. Bởi vì dạng này, ta liền có thể kiếm được tiền mua cho ngươi một kiện xinh đẹp nhất quần dài màu đỏ. Ngoặc kép, Kevlar khóc, nước mắt xẹt qua gương mặt về sau. Kevlar mở to mắt, nàng lại cười. Cái này một cái nụ cười đủ để cho nhật nguyệt tinh thần ảm đạm vô quang. Đó là một loại nói không rõ không cách nào hình dung cảm giác. Cửu thiên phượng vũ phát triển rơi. Thiên ngưng lạc y phụ thân. Kevlar chuyển động. Sau đó nàng mang theo nụ cười mất phương hướng tại một mảnh màu đỏ bên trong. Kevlar, người tuyệt đối không có nghĩ đến phát sinh cái gì. Bên trong dãy núi ma thú Black hưng phấn hướng về chính mình nhà gỗ nhỏ di chuyển nhanh chóng đi. Qua. Ta tìm tới tinh khiết nhất tuyết liên chi tinh. Nghe nói vật này có thể tịnh hóa hết thảy tối tăm nguyền rủa lực lượng. Dạng này liền có thể đem trên người ngươi. Flack thanh âm im bặt mà dừng. Hắn nhìn phía xa phế tích trầm mặc. Trong tay tuyết liên chi tinh rơi xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Ghê vần. Roy công tước vì một nữ nhân làm ra điên cuồng sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ đế quốc. Flack rất nhanh liền biết hết thảy, làm hắn tiến vào trong hoàng thành, làm hắn tận mắt thấy cái kia bị tươi diễm hồng sắc bao vây kẹp lần lúc. Flack trầm mặc, cung binh thở dài, nhìn đến đây hắn biết tất cả mọi thứ nhanh kết thúc. Có lẽ tại kết thúc trước đó còn có một hai trận chiến đấu. Tỉ như Flack tiến vào công tước phủ chính mình khống chế kẹp lần bảo hộ Flack hoặc là cố ý để cho. Hắn chạy thoát dạng này nội dung cốt truyện, nhưng là cái này đều không trọng yếu, bởi vì nhiệm vụ khen thưởng ngay tại cái kia. Cung binh muốn không nhảy nội dung cốt truyện nhìn tiếp chính là vì từ đầu tới đuôi giải hết thảy. Flack thành thần hoặc là Kevlar thành thần đều là giống nhau. Phần này kinh lịch có lẽ về sau đối với hắn tiến giai thần vị cũng có được không gì sánh kịp ích lợi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.